Thánh đế ma thần hệ thống, quyền 1 chương 113 Re Monster. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi Goblin Slayer vào cho ta. Chấm, Hoắc Ma ngồi trong phòng làm việc nói. Thì tầm không bao lâu một tiểu hài tử tà 12 tuổi mặc đầy đủ giáp vào gặp hắn. Goblin Slayer đây thưa ngài. Ngữ khí vô cùng tôn trọng và tôn kính. Goblin Slayer cúi đầu nói. Cậu còn hận Goblin chứ? Hoắc Ma hỏi, vẫn hận thưa ngài Rio, nếu không có ngài cứu viện có lẽ gia đình tôi đã bị tra tấn. Goblin Slayer thấp giọng nói, chủ yếu là tà ác chủng tộc thôi, cũng có một số loài là tốt đấy. Ta giao nhiệm vụ cho cậu là dẫn binh tầm 100 người giải cứu những người đi vào hầm ngục, lãnh địa quái vật và các hang động bị các tà ác sinh vật bắt giữ và cưỡng hiếp. Việc của cậu là đảm bảo chuyện đó sẽ không xảy ra. Tôi hiểu rồi, theo ý ngài tôi sẽ làm vậy. Cậu có quỷ long nhân huân chương, tương tự các vương quốc xung quanh sẽ không ai dám làm khó dễ cậu, trang bị của cậu và binh sĩ đều là bậc nhất binh sĩ, so với kỵ sĩ hoàng gia của các vương quốc đế quốc láng giềng mạnh mẽ hơn nhiều. Thể thuật và haki thì cũng truyền thụ cho cậu đầy đủ. Nên đừng làm ta thất vọng, Hoắc Ma mỉm cười thần sắc nguy hiểm nhìn Goblin Slayer nói. Ngài là một người đại đức, tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ, Goblin chắp tay khom người rồi đi ra khỏi thư phòng. Hoắc Ma thì nhìn hắn rồi nhắm nghiền đôi mắt nói, xem ra nhân vật chính chân chạy cũng khá là được việc đấy. Để coi tiếp theo là Madden Honor Vanadisa, hay vẫn là Remonster nhỉ? Hoắc Ma dùng thánh nhãn thần mâu của mình định vị hết vị trí của các đế quốc. Đối với nhân vật chính xuyên qua này, hắn hầu hết đã đem bọn họ thần phục. Mà hiệu quả thần phục giống như nhóm lưu dân bậc S trở lên, 100, độ trung thành và nghe lời. Vì họ đã bị đồng hóa thành bậc S trở lên dân. Đối với nguyên vốn hành trình vào nhân vật chính hào quang, cũng không có mất đi, vận khí cũng là như thế, đều theo quy trình gặp phải cốt truyện của mình, nhưng bọn họ sẽ không ngoại lệ đem tất cả bọn họ có kính dâng, dù cho có là nữ nhân mà mình yêu. Đặc biệt, họ sẽ giống như dân của hắn vậy, xem hắn làm là đúng, mọi chuyện hắn làm là hiển nhiên, xưng hô thân mật dù không biết mình trung thành, càng không biết mình đã thay đổi. Một phần là hắn có bản thân nhân vật triệu hoán tháp và kim long ấn. Thiên phú được cải tạo vô cùng mạnh mẽ, và nếu như người thường học Haki hoặc lục thức một chiêu cần 10 năm, thì bọn họ chỉ dùng một tuần để đem những chiêu thức này hoàn toàn nắm rõ. Và tuyệt đối trung thành, quyết định rồi, đi tới chỗ Re Monster thôi. Nghĩ ngợi một hồi lâu, Hoắc Ma đã lựa chọn truyền tống tới một khu vực xa xôi. Nhưng nơi này là một cái động của một bầy Goblin. Một bầy Goblin mới lớn cũng là nơi mà Ro vừa xuất sinh. Hoắc Ma trực tiếp xuất hiện ở bầy Goblin ở giữa. Người nào, một con khá nhỏ Goblin già dặn cầm trong tay cây gậy gỗ quát. Bất quá chúng dùng nhưng là ngôn ngữ của Goblin, nhưng vừa vặn liền bị một con Goblin già nhất trông thấy. Lão liền sợ hãi quỳ rạp xuống đất nói, cung nghênh quỷ long nhân điện hạ cơn gió nào thổi ngài đến đây à? Goblin trưởng lão cũng là con già nhất Goblin, lão có trí tuệ và sự hiểu biết rộng cho nên không thể không nhận ra hắn và thân phận đặc thù của hắn. Lời nói vừa ra, những cái đẳng cấp qua mấy ngày Goblin liền sợ hãi, quỳ rạp xuống không dám ngẩng đầu lên. Bởi vì bọn chúng biết trước mặt mình là không thể trêu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hầu hết thông tin đều có Ho Goblin kể lại, càng kể ra đặc thù của quỷ long nhân, càng kể ra thủ đoạn đáng sợ của chúng. Theo bọn chúng biết thì quỷ long nhân là đáng sợ nhất thế giới hoàng tộc, cực kỳ mạnh mẽ vì chỉ một cái búng tay thì ngươi toi đời. Nếu chỉ chết không thì không đáng sợ như vậy, nhưng là phải tự mình nếm trải đau đớn tàn khốc tra tấn rồi khuất nhục mà chết. Càng đáng sợ quyền lực càng lớn hơn, chúng càng biết quỷ long nhân coi trọng nữ nhân nào và chưa từng có ai dám nói một chữ không cả. Xin chào, ta tới đây để biến các ngươi thành thuộc hạ. Hoắc Ma tỏa ra bàng bạc ma khí nhẹ đủ để xung quanh Goblin sợ hãi không ngừng. Nhất là Râu, à không Goburo cũng vì sức mạnh này mà thức giấc. Có ý tứ, Hoắc Ma cũng để ý tới Goburo, ngay lập tức Hoắc Ma liền dùng tinh thần lực của mình tẩy não hắn vì trung thành tuyệt đối với mình. Goburo là tên duy nhất có toàn vẹn hai đời ký ức, càng bị phản bội càng giống như hắn, Hoắc Ma tuyệt đối sẽ không hướng người nào khuất phục. Cho nên, cách duy nhất để thu phục tên này là tẩy não hắn. Bởi vì Hoắc Ma bản thân hắn cũng dòm ngó tới dàn harem của hắn. Càng là một số cơ duyên. Phải nói thì tên này thích hợp làm nhân vật phản diện, càng sẽ tiến hóa tới Apostolot viễn cổ ma tộc chủng tộc mà nay đã tuyệt chủng. Càng có thiên phú, ăn và lột skill kỹ năng của hắn cũng bắt nguồn từ Goburo. Dạ vâng thưa ngài, nếu ngài cần gì thì trực tiếp gọi tôi ạ. Goblin trưởng lão ngồi bệt tại đó thở phào, đồng thời âm thầm may mắn vì trước mắt đại nhân vật không có lập tức liền tiêu diệt bọn hắn. nhưng hắn nghĩ không ra tộc đàn mình có gì để ngài ấy coi trọng hay không. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới là hắn tới vì Goburo. Qua mấy hôm, thiếu gia tôi đi săn đây ạ, Goburo cũng cao lớn tương đương một cái 3 tuổi tiểu hài từ hình dáng Goblin. Hắn cũng cầm lấy gậy và tự tìm tới Gobukichi, Gobumi và Gobu lập team săn quái giống như nguyên tác. Đây là Hoắc Ma cố ý, để hắn tự phát triển, nhưng thế giới đã dung nhập nên Hoắc Ma dự tính nhìn tên tiểu đệ này đủ sức mạnh rồi mới tính sang Ma Đần. Cũng hôm đó, khi nhóm Goburo đi săn trở về, bọn hắn đều thuận lợi tiến hóa thành Hogoblin nhờ có Kim Long Ấn, cải tạo bậc SSS tư chất cho nên số kinh nghiệm nhận được họ nhận gấp nhiều lần so với thông thường. Thiếu gia, chúng tôi đã đi săn xong ạ, và cũng tiến hóa rồi. Goburo cho hắn thành thật báo cáo. Chúng em mang về 50 con thỏ một sừng, mấy chục con sói ạ, Gobumi kiểm kê một số tư liệu rồi tự mình nói cho hắn. Rất tốt, mấy đứa vất vả rồi, bây giờ thì ăn và nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi đi săn. Hoắc Ma hài lòng mỉm cười vì bọn hắn hấp thu kinh nghiệm nhanh như vậy, bất quá càng tốt, một số việc hắn có thể đẩy nhanh một chút. Hệ thống của Re-Monster khác biệt hoàn toàn so với hệ thống cấp độ của hắn đang dùng. Re-Monster chỉ tăng ít ỏi chỉ số, và sau mỗi lần tiến hóa sẽ về LV1 mà không giảm chỉ số. Nói chung thì chung quy ước tính bằng lực chiến, chứ khả năng Re-Monster tấn lên cấp 100 rất là nhiều. Mà hệ thống của nhà điêu khắc ánh trăng huyền thoại cũng vậy, có lẽ tôi sẽ thống kê số vàng thành bạc cho công bằng, và đặt số lực chiến cấp độ ước tính riêng, cấp độ lên cấp chỉ dùng đáp ứng điều kiện tấn chức mà thôi, cách chương.